Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, một sẻng bổ ra sinh tử lộ. Tôn Kiêu, ngươi đi làm gì? Bên ngoài nguy hiểm, đều đừng gọi, đem rơi hấp dẫn lại đây làm sao bây giờ? Nhìn thấy hắn chạy vội ra ngoài, đồng hành mấy cái học viên dồn dập hô, bất quá chờ có người nhắc nhở sau, cũng đều dồn dập ngậm miệng lại. Mà ở đường phố một bên khác, tương tự ở một đống không đáng chú ý trong phòng, Tạ Thanh Kha, La Tử Dụ, Tiếu Ninh Vũ chờ tổng cộng 5 cái tam ban học viên ẩn thân ở đây. Bọn họ thổi tới địa phương cách nhau không xa, sau đó gặp phải, liền đồng thời đồng hành. Mấy người bản đang ngồi khôi phục linh khí, chợt nghe trên đường phố Tôn Kiêu tiếng la. Mấy người lúc này thức tỉnh, Trình Lâm, mấy người ngẩn ra, sau một khắc, liền nhìn thấy Tạ Thanh Kha đứng dậy, đi ra phía ngoài, đồng thời nói, các người giấu kỹ, ta ra ngoài xem. Một bên cái thứ nhất bị thổi bay gọi là Tiếu Ninh Vũ tiểu cô nương cùng Tạ Thanh Kha so sánh thân cận, nghe vậy vội vàng đuổi kịp. Thanh Kha, ngươi chờ một chút, ta cũng đi. Chờ hai người chạy ra ngoài cửa, còn lại mấy cái tam ban học viên hai mặt nhìn nhau. Trong đó một cái nhìn về phía còn lại học số xếp hạng thứ hai là Tử Dụ. Cũng là bọn họ bên trong trừ Tạ Thanh Kha ở ngoài mạnh nhất người tu hành. Chúng ta làm sao bây giờ? Một người khác lo lắng nói. Nếu không chúng ta cũng đi xem chứ. Chúng ta chờ, La Tử Dụ trên mặt không chút biểu tình nói rằng. Nhưng là, La Tử Dụ quay đầu nhìn về phía người kia. Ngữ khí khô rán nói. Ngươi nếu là muốn đi ra ngoài cùng cái nhóm này rơi quá so chiêu. Ta không ngăn cản ngươi. Ngoặc kép, người kia trầm mặc, không cần phải nhiều lời nữa. Mà một cái khác, khoảng cách nơi đây xa hơn một chút phương hướng. Phó Trọng Đình, tay cụt nam, mất hết mặt mũi trước nữ sinh ba người còn đang trong thành thị mù đi dạo. Nhắc tới cũng kỳ, tuy rằng vẫn đang cố gắng tìm kiếm những học viên khác tung tích. Nhưng mấy người ngày hôm nay tựa hồ vận khí đều đặc biệt suy. Ở bên ngoài chuyển động thời gian dài như vậy, cứ là một người sống chưa thấy. Đúng là người chết nhìn thấy mấy cái. Bọn họ còn liếm mấy cái hộp nhặt được mấy cái ba lô. Giờ khắc này, cảm giác hệ tay cụt nam bỗng nhiên theo bản năng ngẩng đầu. Nhìn về phía đỉnh đầu, sau đó liền nhìn thấy trên bầu trời kia đã bắt đầu hạ thấp độ cao rơi tinh anh quái. Cũng nhìn thấy dưới đáy treo người kia. Các ngươi nhìn, đó là đồ chơi gì? Mất hết mặt mũi trước nữ sinh ngẩng đầu, xoa xoa máu trên mặt. Nói, rơi, người, ồ, người kia trong miệng thật giống cắm cái cây gậy. Tay cụt nam vô ngữ nói, là cắn cái cây gậy. Không đúng, cái gì cây gậy a? Kia xem ra càng như là cái sẻng. Cái sẻng, Phó Trọng Đình kinh ngạc nói. Ba người hai mặt nhìn nhau. Học viên bên trong sẽ bên người mang theo một thanh cái sẻng sẽ là ai? Thật giống trừ bỏ Trình Lâm đại khái không có người khác đi. Mẹ nó, kia ở trên trời chính là Trình Lâm. Tay cụt nam giật mình nói. Mất hết mặt mũi trước nữ sinh cắn môi sốt sáng nói. Hắn làm sao cũng tới trời. Phó Trọng Đình hỏi trực tiếp nhất. Ta vừa nãy không chú ý. Trình Lâm cùng cái kia rơi vào phương hướng nào rồi? Đông Nam, đi xem. Phó Trọng Đình quả đoán cất bước nói, mới vừa đi ra mười mấy mét, liền nghe đến phía sau tay cụt nam không nói gì âm thanh. Cái kia, ngươi đi phản rồi, chấm ngoặc kép, rơi khoảng cách tòa kia máy xay gió càng ngày càng gần. Trình Lâm ở giữa không trung cũng không nghe thấy Tôn Kiêu hô hoán. Cũng càng thêm không có chú ý tới cái khác chạy tới người. Hắn đầu óc bị dằn vặt có chút mơ hồ, nhưng cũng rõ ràng biết, chính mình tuyệt không thể mặc cho bị cái tên này mang tới máy xay gió dưới đáy. Nơi đó nhưng là bang này rơi sao huyệt, một khi tiến vào, thập tử vô sinh, cho nên, làm khoảng cách máy xay gió còn cách một đoạn thời điểm. Hắn liền chủ động trên không trung nỗ lực xách thả người thể. Dùng sức dằn vặt lên, kia rơi tuy to lớn, nhưng mang theo cá nhân cũng không nhẹ nhõm như vậy. Bị hắn một phen này dằn vặt, không khỏi mà bắt đầu hạ thấp độ cao. Trời Trình Lâm cảm thấy độ cao gần đủ rồi. Hắn rồi đột nhiên buông lỏng tay, cả người hướng trên đất rơi xuống. Mặc dù cật lực khống chế thân thể, nhưng rơi trên mặt đất sau, Trình Lâm vẫn bị rơi kém chút tan vỡ. Cũng may này xa thành mặt đất đất cát xốp, không phải vậy liền lần này hắn phỏng chừng liền không lên nổi rồi. Trình Lâm đột nhiên buông tay, lệnh rơi lớn sợ hết hồn. Nó ở giữa không trung đã xoay quanh trận, ổn định thân hình, sau đó mới phát hiện trên đất chính lén lút muốn chạy Trình Lâm. Chít chít chít, rơi lớn phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ tiếng kêu. Đột nhiên như ưng vậy hướng phía dưới lao xuống. Trình Lâm cuống quýt gian chếch nhảy, đồng thời dùng cái xẻng chống đối, lại bị nó một cái cánh mạnh mẽ cho đập bay ra ngoài. Nó khí lực thật lớn, Trình Lâm chỉ cảm thấy cánh tay run không ngừng, cái xẻng thật giống đều có chút uốn lượn. Này rơi lớn cánh mức độ kiên cố không thua gì sắt thép. Ngã xuống đất, Trình Lâm ngắn ngủi thoát lực, càng nhất thời đứng không nổi, mà rơi lớn một lần nữa kéo tăng cao độ sau, lại bắt đầu chuẩn bị lần thứ hai lao xuống. Ngất rồi, Trình Lâm nằm trên đất, nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chỉ cảm thấy lần này sợ là muốn trông. Cũng là ở rơi lớn lại lần nữa hướng hắn lao xuống này thế ngàn cân treo sợi tóc. Một cái thanh âm quen thuộc bỗng nhiên vang lên, có thể coi là đuổi tới rồi. Nói xong, một cái cường tráng bóng người đột nhiên xuất hiện tại Trình Lâm bên cạnh. Sau đó, liền chỉ cảm thấy chu vi linh khí cấp tốc gợn sóng. Một cái khổng lồ, màu vàng đất, hình bầu dục khiên ánh sáng nổi lên. Quang thuẫn kia khác nào một thanh dù, trống ở Trình Lâm đỉnh đầu. Sau một khắc, liền nhìn thấy rơi lớn ầm ầm đánh vào quang thuẫn bên trên. Trong thời gian ngắn, chỉ thấy kia huỳnh sáng lòe lòe khiên ánh sáng phát ra một trận kịch liệt run run. Trông nó Tôn Kiêu mặt đỏ thắm sắc chớp mắt trắng như giấy vàng. Không có chút hồng hào, hắn rên lên một tiếng, hàm răng tàn nhẫn cắn. Trong cơ thể linh khí không cần tiền vậy hướng ra phía ngoài chuyển vận, duy trì quang thuẫn cuối cùng phòng ngự. Đáng tiếc dù vậy, cũng chỉ là duy trì một giây nhiều, liền ầm ầm phá nát. Tôn Kiêu bị linh khí này rung động xung kích đến bay ngược ra ngoài, đánh vào một đạo trên tường rào, phốc phun ra một ngụm máu tươi. Mà rơi lớn nhưng cũng bởi này quang thuẫn ngăn cản, khí lực mất hết mà phương hướng lệch khỏi. Nó vừa kinh vừa sợ, cánh cuồng phiến bốn phía tức khắc vung lên bão cát, khác nào cơn lốc lại tới. Chít, cuồng kêu một tiếng, nó không để ý đến Tôn Kiêu, mà là lại lần nữa nỗ lực đánh về phía Trình Lâm. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên một bóng người xinh đẹp bồng bềnh mà tới, bốn phía nóng rực, không khí đột nhiên lạnh lẽo. Trong không khí bỗng nhiên có hơi nước phân ra, lập tức càng có băng hoa bỗng dưng hiện lên. Băng hoa hiện ra màu lam nhạt, khác nào mùa đông phương Bắc lạnh giá buổi sáng. Sau khi tỉnh dậy, ở trên cửa sổ xuất hiện một tầng kia chặt chẽ, phức tạp, chất phác, óng ánh hoa văn. Giờ khắc này, ở đây khô khan xa thành bên trong, trên một mảnh khói lửa, đóa lớn, đóa lớn óng ánh băng hoa tỏa ra, dưới ánh mặt trời, không gì sánh được mỹ lệ, mà mỹ lệ bên trong giấu giếm, lại là chí mạng lạnh giá. Băng hoa cấp tốc tràn ngập, ở rơi lớn trên người tỏa ra, cùng lúc đó, nó bên ngoài thân phảng phất xuất hiện một tầng mỏng manh tầng băng. Động tác cũng đột nhiên chậm chậm, khác nào đông cứng rồi. Ninh Vũ, dẫn bọn họ đi. Tạ Thanh Kha khẽ quát một tiếng, sạch sẽ trên mặt có mồ hôi hột hiện lên, Ở sau lưng nàng, Tiếu Ninh Vũ vội vàng gật đầu, đem khoảng cách gần nhất Tôn Kiêu kéo đến vách tường mặt trái. Sau đó lại đi kéo Trình Lâm. Nhưng vào lúc này, kia bị đóng băng giảm tốc độ rơi lớn trên người bỗng nhiên có điện quang hiện lên. Bùm bùm, điện quang phá hoại dưới. Tầng băng chớp mắt phá nát, một cái cánh rơi bỗng nhiên đâm thủng tầng băng. Sắc bén biên giới gọt hướng Tạ Thanh Kha, nàng về phía sau nhảy một cái, nhưng vẫn cứ chưa từng hoàn toàn tách ra. Một chân tức khắc máu me đầm đìa, rên lên một tiếng, ngã ở bên tường, trong mắt nàng lóe khó có thể tin. Này rơi, càng cũng có lôi điện năng lực. Khôi phục tự do rơi lớn con mắt màu đỏ tươi như máu, nhìn chằm chằm ở đây bốn người. Hắn bỗng nhiên tăng lên mà lên, trên người óng ánh điện quang lấp lóe. Này điện quang dày đặc trình độ, vượt xa những kia chỉ có thể bắn điện cầu rơi nhỏ. Mau tránh ra, nằm trên đất Trình Lâm chẳng biết lúc nào đã bò lên. Hắn vừa nãy thừa dịp cơ hội đã đem chính mình từ học viện thu được bình kia, hồi mana, dược tề uống cạn rồi, dược tề vào thể, liền nhanh chóng tan ra. Trình Lâm có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình đã kề bên khô cạn linh khí chỉ đang nhanh chóng khôi phục. Hắn lên dây cót tinh thần, cấp tốc xây dựng ra hai cái linh khí trường vực, sau đó đem đê ôn hỏa cầu cùng loa toàn thiết cát lẫn nhau kết hợp lại. Sóng linh khí hiện lên, quả cầu ánh sáng cấp tốc ngưng tụ, nhắm ngay rơi lớn, bắn ra, diễm thiết, oanh. Hỏa diễm cùng hơi nén cắt chém thương tổn đồng thời bạo phát. Hai loại thuộc tính khác nhau năng lượng cùng trên người nó lôi điện năng lượng giao tạp, thả ra ánh sáng chói mắt, rơi lớn lôi điện dị năng bị mạnh mẽ đánh gãy, phát ra nổi giận kêu sợ hãi. Nó thống khổ đập cánh bay lên, leo lên lên cao mấy mét, cánh trên hãy còn có ngọn lửa nhấp nháy, kia vỡ ra vết thương. Tắc tí tí tách tách, có sẫm màu giọt máu rơi rụng, nhưng mà, nó chung quy là không có chết, chính là thương, tựa hồ cũng không phải trọng thương. Trình Lâm lần này công kích tựa hồ làm nó tiến vào cuồng bạo trạng thái. Bắt đầu có đùng đùng điện xà đánh xuống, đánh trên đất, phát ra nổ vang, Trình Lâm mấy người vội vàng tránh né, trên người nó lôi điện gợn sóng lại càng mãnh liệt. Nó bùng nổ ra uy thế nghiễm nhiên sớm vượt qua nhất phẩm dị năng phạm trù, hay là nhị phẩm, thậm chí tam phẩm dị năng, quyết không thể để nó thả ra ngoài. Tạ Thanh Kha hô, lấy bây giờ sóng linh khí trình độ nhìn, như nó thành công đem điện quang ấp ủ hoàn thành, phụt lên, khu vực này sợ là muốn hóa thành điện biển, không có cách nào đánh gãy sao? Tôn Kiêu hô. Tạ Thanh Kha lắc đầu, linh khí của ta tiêu hao hết, tạm thời không có cách nào phóng thích băng xương. Ta là trị liệu dị năng a, không giúp được gì. Tiếu Ninh Vũ khắp khuôn mặt là nôn nóng, cũng là ở đây điện quang sắp ấp ủ hoàn thành lúc. Bỗng nhiên, từ đối diện góc đường lao ra ba bóng người, rõ ràng là Phó Trọng Đình ba người. Trình Lâm linh khí khôi phục số lượng còn vô pháp lại phóng thích diễm thiết. Chính nôn nóng, bỗng nhìn thấy Phó Trọng Đình, con mắt sáng choang, bận bịu hô, Phó Trọng Đình, hỗ trợ ổn định nó. Phó Trọng Đình nghe vậy không nói tiếng nào, cuồng chạy tới, cùng lúc đó hai tay hiện ôm ấp hình, linh khí bắt đầu gợn sóng, phạm vi không khí áp xúc, ngưng kết. Kia rơi lớn tức khắc thân thể ngưng lại, trên người điện quang bị này đột nhiên không khí đè ép mà ngắn ngủi đình trệ. Được rồi, Phó Trọng Đình hô lớn nói. Trình Lâm ánh mắt sáng choang, chính là hiện tại. Hắn lao nhanh vài bước, dựa vào một bức tường đầu, miễn cưỡng nhảy lên mấy mét, bay lên giữa không trung. Cùng lúc đó, hắn cầm trong tay xẻng gấp dựng thẳng lên như đao, mượn ở thôi diễn bên trong cùng băng này đồ vật kinh nghiệm chiến đấu, chuẩn xác tìm tới nó chỗ yếu nhất. Trình Lâm lăng không một sẻng, kim loại lưỡi dao sắc từ khẩu khí của nó đâm vào. Sau đó hướng phía dưới bỗng nhiên thẳng tắp cắt ra. Máu tươi phun mạnh, rơi lớn phát ra một tiếng thê thảm kêu rên. Thân thể mạnh mẽ bị đánh thành hai cánh. Đầy trời trong mưa máu. Trình Lâm chỉ một sẻng. Đánh giết, mất mạng, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.